Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 202, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngỗ Tác không được, Bách Hộ trướng mắt, kêu gào muốn gặp chỉ huy sứ. Thần Khương Tính Tình lập tức liền áp không được, vén tay áo lên liền phải đi phía trước hướng. Xem lão tử không đánh chết cái kia đa ha, thấy này thấy kia, lão tử làm hắn đi gặp Diêm Vương, gấp cái gì? Diệp Bạch Đinh đem người giữ chặt, tiếp tục chậm gì gì đi ở khoanh tay hành lang. Hắn nguyện ý mệt liền mệt bái. Chiếu phía trước Thân Khương hiểu biết đến tình huống. Án mạng đã phát sinh. Hung thủ hơn phân nửa ở hiện trường chảo không ra. Sớm 15 phút trễ một khắc chung khác biệt không lớn. Mà nay hiện trường các nơi đều phải cẩn thận điều tra. Sân cũng là, hắn không cho rằng hiện tại đi chậm một chút. Xem nhiều một chút, có cái gì không đúng. Thân Khương đi theo đi rồi hai bước, mới phát hiện thiếu gia dụng ý, đúng vậy. Gào khan đánh nhau có thể giải quyết vấn đề. Không thể, vẫn là đến xem án từ bản thân. Đa ha nguyện ý xảo liền xảo bái. Dù sao là chính hắn khát nước phí lực khí. Hiện tại nhiều lời điểm, một hồi là có thể ít nói điểm, còn có thể không chậm trễ phá án. Cái này sân. Thân Khương tâm tư trầm hạ tới, chậm rãi, cũng phát hiện có chút không thích hợp, nơi này cảm giác cùng nơi khác có điểm không giống nhau. Nhưng rốt cuộc nơi nào không giống nhau, hắn lại nói không nên lời nguyên cớ. Thông hành tốc độ, Cửu Nghi Thanh đột nhiên từ hành lang ngoại nhảy vào tới, rơi xuống Diệp Bạch Đinh bên người. Nơi này dùng bất đồng núi giả bồn cảnh làm ngăn cách, không gian nhiều. U kính nhiều, thoạt nhìn thực khúc chiết, kỳ thật nơi trốn thông thấu, muốn thẳng tắp qua lại phi thường mau, thả có này đó che lấp, không dễ bị phát hiện. Thân Khương vẫn là có điểm mơ hồ, dứt khoát nhảy lên nóc nhà, tay che ngạch đỉnh đi xuống đánh vọng, cái này đã nhìn ra, thật đúng là. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh, cười, Thân Khương nói ngươi cách khá xa. Khả năng muốn vãn một chút đến. Mới đến, Cửu Nghi Thanh cầm chỉ bên cạnh đầu tường. Ý có điều chỉ, ta, phi, nhiều mau. Người không phải biết, nguyên lai là nhảy tường tiến vào. Có độ cao ưu thế. Trách không được có thể phát hiện càng nhiều. Diệp Bạch Đinh biết này cẩu nam nhân ở trêu chọc hắn. Quá vãng như vậy nhiều cùng nhau, phi, nháy mắt. Là tưởng lừa hắn thẹn thùng. Chính là có hay không nghĩ tới, mau, đối nam nhân tới nói. Chưa chắc là hảo từ. Hắn hơi hơi oai đầu. Cười như không cười. Chỉ huy sứ phá án sốt ruột a, Cửu Nghi Thanh nhìn Tiểu Ngỗ Tác. Ánh mắt thâm thúy. Rốt cuộc chức trách nơi. Đáy mắt kia ám dục chìm nổi. Thoạt nhìn một chút đều không giống như đang nói án tử. Giống đang nói lời âu yếm. Là gặp ngươi sốt ruột. Khụ. Diệp Bạch Đinh nhắc nhở hắn chú ý trường hợp, chỉ về phía trước phương, bên trong khách nhân giống như chờ không kịp, chúng ta đi trước, Cửu Nghi Thanh, không nóng nảy, bổn sứ phương đến, vụ án tương đối quan trọng, vẫn là trước nhìn xem hiện trường, vì thế phải người đem hiện trường xem không sai biệt lắm. An bài xong còn lại thăm dò công tác, mới chuyển hướng phía trước, chính sảnh phương hướng, chính sảnh cửa. Đa ha đang ở hướng về phía cửa cẩm y vệ bão nổi. Không cho ta an bài cái giống dạng người tới giao tiếp cũng là được. Đây là ta trụ địa phương. Các ngươi dựa vào cái gì ngăn đón. Không cho ta đi vào. Các ngươi đại chiêu thuyết khách tùy chủ liền. Hành, chúng ta sứ đoàn tùy các ngươi an bài. Nhưng các ngươi an bài hảo. Cái này địa phương tạm thời chính là của ta. Ta muốn làm cái gì làm cái gì. Muốn đi chạy đi đâu nơi nào? Các ngươi tại đây ngăn lại uy hiếp. Là khán hộ vẫn là tạm giam. Đây là các ngươi đại chiêu đạo đãi khách sao? Các ngươi rốt cuộc là ở tiếp đãi sứ đoàn. Vẫn là đang xem quản tù phạm. Cẩm y vệ ngăn đón người. Mặt không đổi sắc. Đây là phạm tội hiện trường. Tình huống đặc thù. Chỉ huy sứ ra lệnh. Bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Thiếu lấy những lời này đó làm ta sợ. Cái gì chỉ huy sứ lệnh? Chỉ huy sứ ở đâu đâu? Người cũng chưa thấy. Đa ha lớn lên cao lớn thô kệch. Bằng phì eo viên. Ngũ quan cũng rất lớn. Mặt mày trừng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Cái gì phạm tội hiện trường? Ai nói nơi này là phạm tội hiện trường? Ai phạm vào tội? Các ngươi chỉ ra tới cấp ta nhìn xem. Không phải chính ngươi nói sao? Thân Khương vẫn là không nhịn xuống. Dẫn đầu nhảy qua đi. Thật đúng là hảo không biết xấu hổ. Chính ngươi nói nơi này đã xảy ra án mạng. Có người giết người tới vu oan giá họa ngươi. Vô cùng lo lắng báo quan. Làm bên này phái người lại đây. Chúng ta phái người bảo hộ hiện trường. Ngươi lại nói không phải. Nói đến ai khác khi dễ ngươi tự do quyền lợi. Nói cái gì đều làm ngươi nói xong. Cái gì lý đều làm ngươi chiếm. Người khác có làm hay không sự. Đa Hà trừng mắt hắn. Lông mày đều mau bay lên tới. Lão tử nói chính là lời nói thật. Bên này cẩm y vệ nhìn đến Cửu Nghi Thanh. Đã chắp tay hành lễ. Tham kiến chỉ huy sứ. Cửu Nghi Thanh khẽ gật đầu. Mang theo Diệp Bạch Đinh. Thẳng chiều bên này đi tới. Sứ đoàn thủ lĩnh. Thật lớn uy phong a. Đa Hà nhìn hắn. Tròng mắt đột nhiên rụt một cái chớp mắt. Ngay sau đó ánh mắt bay loạn. Đem Cửu Nghi Thanh từ trên xuống dưới. Tỉ mỉ đánh giá cái biến. Không biết là không nghĩ tới chỉ huy sứ như vậy tuổi trẻ. Vẫn là chuyển cái gì cái khác tâm tư. Tóm lại phản ứng rất đại. Lời nói đều đã quên nói. Diệp Bạch Đinh không cấm tự hỏi. Hay là cho tới bây giờ. Cái này sứ đoàn thủ lĩnh còn không có gặp qua Cửu Nghi Thanh bản nhân. Cũng nói thông. Cửu Nghi Thanh hạt cẩm y vệ. Cấm quân. Mỗi ngày công tác rất bận. Muốn làm sự rất nhiều. Cũng không phải chủ yếu bàn bạc sứ đoàn người. Triều thượng có văn võ bá quan. Lễ bộ đều có đãi khách lưu trình. Không cần phải chỉ huy sứ ra mặt. Không cần muốn trường hợp. Cửu Nghi Thanh đều rất điệu thấp. Diệp Bạch Đinh tưởng. Rất lớn có thể là Cửu Nghi Thanh gặp qua sứ đoàn mỗi người. Toàn bộ đều nhận ra được. Sứ đoàn người lại không nhất định gặp qua hắn. Hoặc là ở rất nhiều người trường hợp hạ. Vội vàng nhìn đến quá hắn. Lại không quen biết. Lúc ấy cũng không có người cố ý giới thiệu. Cửu Nghi Thanh từng bước một. Đi đến Đa Hà trước mặt. Một tay phụ ở sau lưng. Gần như vậy vừa đứng. Liền vững như sơn cương tùng bách. Khí thế như phong. Chớ nói ngươi là khách lạ. Đó là triều đại nhất phẩm quan giai. Bổn sứ ngăn lại địa phương. Ngươi cũng không thể tiến. Đa Hà âm mặt. Cẩm y vệ chỉ huy sứ. Này kinh thành ngươi định đoạt. Phóng này cuồng ngôn. Đem các ngươi hoàng đế đặt ở nơi nào? Đem các ngươi an tướng quân đặt ở nơi nào? Không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Bổn sứ việc làm. Đều là thiên tử ủy nhiệm. Chưa nói tới cuồng ngôn. Đến nỗi an tướng quân. Cửu Nghi Thanh giọng nói nhàn nhạt. Thong thả ung dung. Bất quá ai cũng có sở trường riêng. Các tư này trước. Người trong miệng an tướng quân. Chúng ta đại chiêu. Hơn xa một cái. Hắn bất quá là ngàn ngàn vạn vạn người thường chi nhất. Người không cần thiết như vậy sợ hãi. Lúc nào cũng treo ở bên miệng. Người. Đa Hà một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng. Có điểm không biết như thế nào hồi. Như vậy thần võ an tướng quân. Bọn họ ngõa lạt đều không thể không phục. Mỗi ngày đều suy nghĩ như thế nào ám sát người này. Lộng tàn hắn binh. Họ Cừu lại nói hắn chẳng qua là cái người thường. Như vậy đại chiêu khắp nơi đều có. Vui đùa cái gì vậy? Cố tình đối phương nghiêm trang. Chỉ là trình bày sự thật. Không có nửa điểm chửi bới an tướng quân ý tứ. Hắn một hai phải so cái này thật. Thật thành họ an ủng độn. Có điểm ngốc. Nhưng không tích cực. Không phải càng mất mặt. Hắn cười lạnh một tiếng. Xốc tay áo. Biên quan cái gì tình trạng. Mọi người đều hiểu. Nếu chỉ huy sứ tự so an tướng quân. Cũng đừng trách ta tay ngứa. Ngõa lạt đối an tướng quân cảm tình quá sâu. Đáng tiếc ta Đa Hà không có gì cơ hội cùng hắn luận bàn. Hôm nay liền tại đây. Trước lãnh giáo chỉ huy sứ biện pháp hay. Hắn còn không có lao ra đi. Đã bị người ngăn cản. Đa Hà đại nhân bớt giận. Không thể đối chỉ huy sứ vô lễ. Sứ đoàn phó quan kéo lại hắn. Một bên trở về khuyên. Một bên chiều Cửu Nghi Thanh chắp tay hành lễ. Xin lỗi chỉ huy sứ. Hạ quan thay ta nhóm đại nhân tạ lỗi. Đa Hà đại nhân tính tình ngay thẳng. Trước nay đều thẳng thắn. Đêm qua uống nhiều quá rượu, sáng nay lại ngộ hung án. Tính tình phía trên, ngôn ngữ có chút không ổn, nhưng tuyệt đối không cái khác ý tứ. Còn thỉnh chỉ huy sứ thứ lỗi. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía cái này phó quan, cũng là thân hình cao lớn, màu da hơi hắc, lại không có Đa Ha như vậy tráng. Một thân cơ bắp, thoạt nhìn hiện béo, hắn 30 tới tuổi, mặt mày bình thản, khí chất so Đa Ha ổn trọng nhiều. Cửu Nghi Thanh nhìn hắn một cái. Ngươi là? Đa Ha bị thuộc hạ ôm lấy vòng eo, tránh không khai, còn tại kêu gáo, ta người gọi là gì? Quan ngươi đánh giám, đại nhân, phó quan thấu tiến lên đi. Đưa lỗ tai thấp giọng nói câu cái gì? Đa Ha mới thu hồi tay áo, ánh mắt âm âm hướng bốn phía nhìn một vòng. Thu tay áo, không đánh nhau, phó quan lại lần nữa cùng Cửu Nghi Thanh hành lễ. Hạ quan Mộc Nhã, chính là lần này sứ đoàn phó quan. Nghe Đa Ha đại nhân hiệu lệnh, Cửu Nghi Thanh gật đầu. Trước xem hiện trường, hắn đẩy cửa ra, mang theo Diệp Bạch Đinh vào đại sảnh. Người nói phải có chỉ huy sứ lệnh mới có thể tiến. Hiện tại các ngươi chỉ huy sứ tới, ta nên cũng có thể đi vào, xem ai dám cản ta. Đa Ha trực tiếp hướng trong cùng, thân khương tạp cái xảo kính, đi ở hắn phía trước, vừa vặn hạn chế hắn tốc độ, không cho hắn quá nhiều đi lại, phá hư hiện trường, lại có thể trước hắn phía trước, cẩn thận đem hiện trường xem cái biến. Nơi này tối hôm qua thật đúng là tụ yến tiệc rượu. Tới rồi hiện tại hương vị vẫn cứ thực hướng, không thế nào làm người sung sướng. Thính đường rất lớn, ở giữa dựa bắc thiết chủ vị, phía dưới tả hữu đặt riêng hai bài, lấy tiểu vài phần khai. Có trên bàn không? Có trên bàn đồ vật không ít, hẳn là uống tới rồi đã khuya. Trên bàn đồ ăn đĩa đều thu, lưu chính là chút không dễ biến vị đồ nhắm rượu, tỉ như dầu đậu phộng, cắt thành phiến bò kho, còn có một ít quả khô điểm tâm. Trên mặt đất oai rất nhiều bình rượu, bên cạnh cũng có rất nhiều vụn vặt đồ vật xái lạc. Thoạt nhìn như là thôi bôi hoán trản gian không cẩn thận đẩy lạc. Bởi vì lúc ấy không khí náo nhiệt, chưa kịp kêu hạ nhân thu thập, có chút liền tàn lưu tại đây. Nhìn kỹ, rơi trên mặt đất mấy thứ này trừ bỏ thức ăn, một ít nát đồ vật cạn, trên quần áo mặt trang sức giải lụa, thậm chí còn có chút phiến. Đây là đàn sáo tấu nhạc yêu cầu đồ vật, dựa đông hạ xếp thứ hai chương trên bàn nhỏ, phục cá nhân, phát tán, y loạn, sắc mặt xanh trắng, vô thanh vô tức, nhìn dáng vẻ là người chết. Diệp Bạch Đinh đi tới, đầu tiên là để sát vào thi thể nghe nghe, cẩn thận quan sát, lại vây quanh thi thể dạo qua một vòng, nhìn kỹ tả hữu, mới móc ra bao tay, bắt đầu nghiệm thi. Người chết trên người có thực nùng liệt mùi rượu, thi thể cứng đờ, lan đến toàn thân, thi đốm tiểu khối, sọc trạng, phần lớn tụ tập trên vai hạ, nằm sấp vị trí, giác mạc cường độ thấp vẩn đục. Hắn tử vong thời gian ở 6 cái canh giờ trong vòng, rất có thể là rượu sau hôn ghé vào trên bàn nhỏ khi chết. Nhân biểu hiện trạng thái vì hôn mê, người khác mới chưa trước tiên phát hiện, kia chẳng phải là say chết. Đa Ha âm mắt thấy hiện trường một vòng, xỉ tay áo, âm dương quái khí, các ngươi nên không phải là tùy tiện tìm cái nguyên nhân tới lừa gạt ta đi. Ta nói ra mạng người, các ngươi liền nói không phải mạng người, là ngoài ý muốn. Hiện trường không ai để ý đến hắn, Cửu Nghi Thanh cũng không có. Diệp Bạch Đinh trong tay nghiệm thi động tác chưa đình, cẩn thận lột ra người chết mí mắt, xem giác mạc tình huống phán đoán tử vong thời gian khi phát hiện điểm không đúng. Người chết võng mạc sung huyết, coi bàn tái nhợt, hắn thần kinh thị giác giống như có bộ phận héo rút. Lại kéo qua tới xem tay, móng tay có tím cám dấu vết, kia nếu như giải phẫu, rất có thể sẽ phát hiện bạn có não bệnh phù, phổi có nước, dạ dày cập ruột đầu tán ở tính xuất huyết điểm. Cửu Nghi Thanh híp mắt, người chết không phải say chết. Không tồi, Diệp Bạch Đinh trầm giọng nói. Người chết tử vong nguyên nhân là trúng độc, độc vật hẳn là già tử, hoặc là kêu methanol, mộc tinh, đây là methanol trúng độc. Nhưng đêm qua nơi này có rượu cục, hiện trường nhiều như vậy bình rượu. Rõ ràng cùng tịch người đều uống không ít. Đến bây giờ mới thôi chỉ xuất hiện này một cái người chết. Chỉ có hắn một người uống chính là giả tử. Glow, như thế nào thao tác? Là chính hắn sai lầm? Vẫn là ai động tay chân? Diệp Bạch Đinh giữa mày nhíu lại. Trong lòng có nghi, người chết cuối cùng một chén rượu. Là cùng ai uống? Phó thủ lĩnh Mộc Nhã ngẩn ra một cái chớp mắt. Nhìn về phía Đa Ha, chính là ta bản nhân. Như thế nào? Đa Ha suy một tiếng, không tốt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Bạch Đinh. Người vừa mới nói ta nơi này đãi khách thỉnh yến, dùng chính là giả tửu. Các ngươi cẩm y vệ đều là như vậy há mồm nói dối. Tái ngoại phong lãnh, nam nhi dũng cảm, lão tử một năm có hơn nửa năm là say lại đây. Cái gì uống rượu không ra, sao có thể dùng giả tửu làm yến? Thật muốn dùng giả tửu, kia hẳn là vừa chết chết một mảnh a. Vì cái gì người khác đều không có việc gì? Thiên hắn đã chết, Đa Ha phi thường không hài lòng. Tầm mắt lướt qua Cửu Nghi Thanh, ý có điều chỉ, ta nói các ngươi không đem sứ đoàn đương hồi sự. Thật đúng là, tùy tiện tìm cá nhân tới lừa gạt ta. Như vậy nộn thư sinh oa oa, người nói hắn là ai dưỡng tiểu tình nhi? Ta tin, nói hắn là ngỗ tác. Hắn sẽ xem người chết sao? Gặp qua mấy cái người chết, hắn sẽ không nhìn đến điểm huyết là có thể ngất xỉu đi thôi. Vậy các ngươi nhưng đến cảm tạ ta, đãi khách chu đáo. Không nháo ra cái gì huyết hồ lạp hiện trường đâu. Cửu Nghi Thanh ánh mắt nháy mắt sắc bén. Thần Khương cũng loát tay áo đi phía trước. Ta nói ngươi, Diệp Bạch Đinh lại đem người kéo lại. Lắc lắc đầu, lúc sau, hắn từ trên xuống dưới đem Đa Ha đánh giá một lần. Đột nhiên cười, hơi có chút ý vị thâm trường. Đa Ha đột nhiên cảm giác phía sau lưng có điểm lạnh căm căm. Ngươi cười cái gì? Diệp Bạch Đinh liền nói lời nói. Người tròng trắng mắt hơi hoàng, đáy mắt hơi thanh, thoạt nhìn tính tình không nhỏ. Người kiêu ngạo với các ngươi nam nhi dũng cảm, đi đường lại kẹp háng. Người có bệnh kín đi. Đa Ha đột nhiên bạo nộ, giống bị người chọc tới rồi ống phổi. Cả người nhào lên trước, nắm tay cũng xông tới. Người thiếu hắn nương nói bậy tám, đương nhiên là đánh không đến Diệp Bạch Đinh. Cửu Nghi Thanh nhẹ nhàng giơ tay, trực tiếp làm đối phương tá lực, như vậy đột nhiên vọt vào, như vậy hổ quyền, một đinh điểm cũng chưa lướt qua tới. Nhưng là phong là lưu động, trong gió mang đến hương vị, Diệp Bạch Đinh duỗi tay, lược ghét bỏ phẩy phẩy cái mũi. Người mới vừa đi quá nhà xí, xú thành như vậy, ngày thường ẩm thực không tốt, tiêu hóa không tốt, còn dùng dược, thuộc địa hoang. Mẫu đơn ra, phục linh, thủ lĩnh đại nhân đây là thận mệt a hay không thường xuyên mồ hôi trộm. Lực có không bằng, hành phòng khó khăn, hắn thanh âm cũng không có cố ý kéo cao. Nhưng phòng an tĩnh, trong ngoài tất cả mọi người nghe được. Đa Ha muốn chọc giận điên rồi. Lão tử không có, người thiếu nói bừa, hắn phi thường tưởng đè lại Diệp Bạch Đinh miệng. Nhưng hắn quá không tới. Này họ Cưu chỉ huy sứ cũng không biết sao lại thế này. Chỉ vươn một cây tà cánh tay là có thể đem hắn ngăn lại. Giá gắt gao, lấy hắn đánh biến Vương Đình thị vệ vô địch thủ công phu. Thế nhưng một chút đều thoát không khai. Nhà mình chỉ huy sứ liền ở chỗ này. Diệp Bạch Đinh sao có thể sợ hãi người khác uy hiếp. Cầm hơi hơi giơ lên, sắc mặt thong dong. Người tài phải sau sườn đi xuống có ba đạo hoa thương. Hơi có huyết ấm, xem dấu vết hẳn là hai ngày trước lưu lại. Ước chừng không đau, chính mình cũng chưa phát hiện. Xem này hình dạng, lớn nhỏ phân bố, hẳn là móng tay xẹt qua. Là nữ nhân cào đi. Người tính cách táo bạo, không hảo sống chung. Đại bộ phận thời gian là sẽ không cho phép người khác như vậy tới gần. Huống chi cào ngươi. Ngươi chẳng những cho phép, ngươi còn nhịn, chính là không thoải mái. Ngươi không cử, hoặc cử thực khó khăn, yêu cầu nhà gái hỗ trợ trả giá càng nhiều. Nhưng nữ nhân cũng có tính tình, không muốn như vậy hầu hạ. Thật lâu hầu hạ không đứng dậy cũng mất thú vị thích thú. Khó tránh khỏi muốn giải một giải. Ngươi không rất cao hứng đối phương loại này hành vi, nhưng ngươi có việc cầu người ta. Loại sự tình này nguyện ý giúp ngươi người cũng không nhiều lắm. Cho nên ngươi mới nhịn. Có phải thế không? Đa Hà nháy mắt không có thanh âm. Diệp Bạch Đinh thu cười. Ta có hay không nói bậy? Thủ lĩnh chính mình trong lòng hẳn là biết được. Có chút vấn đề đã xuất hiện. Tưởng tàng là tàng không được. Chúng ta đại chiêu địa linh nhân kiệt. Sản vật phong phú. Đại phu tiêu chuẩn tự cũng ít ngày nữa mà ngữ. Người đã trộm xem qua đại phu. Nói vậy có chút lời dặn của bác sĩ nhớ rất rõ ràng. Khống chế tính tình. Vạn sự tạm thời đừng nóng nảy. Dùng dược trong quá trình tốt nhất thiếu gần nữ sắc. Đa Hà nghẹn mặt trướng hồng. Ngươi, Mộc Nhã kéo về hắn. Chúng ta đại nhân chuyến này đích xác mang theo một vị tiểu thiếp. Cửu Nghi Thanh ném ra Đa Hà. Lấy ra tố khăn, thong thả ung dung sát tay. Nếu các hạ đang ở dùng dược, không khỏi trên đường phát sinh ngoài ý muốn. Người tới, đem vị này tùy hầu tiểu thiếp thỉnh về Bắc Trấn Phủ Tư. Trong miệng hắn khách khách khí khí nói thỉnh, nhưng mọi người đều minh bạch. Này căn bản không phải cái gì thỉnh, đây là muốn mang đi. Muốn cách ly, muốn tách ra giám thị, muốn sửa trị bọn họ. Đa Hà lập tức nổi giận. Không được, ta bên người liền như vậy một cái hầu hạ nữ nhân. Người đem hắn mang đi, ta làm sao bây giờ? Liền một cái, kia khen ngược phương tiện. Cửu Nghi Thanh biểu tình nhàn nhạt. Ngõa Lạt sứ đoàn tới đây. Ta đại chiêu nên muốn hảo sinh chiêu đãi. Bảo đảm mỗi người an toàn. Bên ngoài thủ vệ nghiêm mật. Còn có thể ra mạng người. Nên là lực độ không đủ. Cẩm y vệ tự nên càng tận tâm. Chỉ cần còn ở kinh thành. Các ngươi sứ đoàn. Liền một cái đều không thể chết. Nói bảo hộ. Đa Hà lại nghe ra uy hiếp hương vị. Vị này cẩm y vệ chỉ huy sứ chẳng những muốn mặt. Muốn công trạng đẹp. Còn muốn mệnh. Hắn giống như đang nói. Bóp chết các ngươi so một cái con kiến còn muốn đơn giản. Hiện tại làm chết. Về sau đều là muốn bồi. Chính ngươi hảo sinh suy xét. Ta vừa mới bất quá là mắng người của ngươi. Ngươi liền đoạt ta người. Hai mà phân cách. Tái kiến không? Đa Hà âm mặt. Có phải hay không thật quá đáng điểm? Cửu Nghi Thanh phảng phất nghe không hiểu lời nói dường như. Còn nhợt nhạt gật đầu. Yên tâm, nàng này an toàn ta Bắc Trấn Phủ Tư toàn quyền phụ trách. Nó ngày sứ đoàn rời đi, tất sẽ châu về hợp phố, thả còn sẽ hảo sinh chiêu đãi. Làm này ăn uống không lo, tâm tình sung sướng. Đa Hà, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Sứ đoàn ở kinh thành, liền về đại chiêu quan. Người khác nói đường hoàng, nơi trốn vì ngươi hảo. Người có thể làm sao bây giờ? Một nữ nhân thôi. Mang đi liền mang đi. Đến lúc đó chả không được xem lão tử không nháo. Hiện tại trường hợp, nếu là không nghĩ mất mặt, tự hồ chỉ có thể tòng mệnh án thượng tìm trở về. Đa Hà tròng mắt khẽ nhúc nhích. Cửu Nghi Thanh, nói đi, hôm qua yến hội bao lâu bắt đầu? Bao lâu kết thúc? Đều có người nào tham gia? Trung gian có ai ly tịch? Nhưng có đóng gói bất đồng lai lịch không rõ rượu. Ai động quá. Trạng vạng bắt đầu. Thiên mau sáng kết thúc. Người nào đều có. Bao gồm các ngươi lễ bộ thị lang trung đại nhân. Hồng lư tự tất đại nhân. Quá nhiều ta nhớ không rõ. Đa Hà hừ một tiếng. Các ngươi đại chiêu người sẽ khoác lác. Cái gì này rượu hảo kia rượu hương. Trên thị trường đa dạng trăm loại. Đều nói chính mình nhưỡng chính là rượu ngon. Có đặc sắc, kỳ thật nếm một ngụm, đều không đủ kính, không cay hầu, cũng không sảng khoái, đàn bà chít chít, ta bổn còn nghĩ, biên quan nếu khai chợ chung, ta mang điểm thứ tốt trở về. Kết quả liền này, chỉ có thể mua trở về hống nữ nhân. Hống nữ nhân cũng đúng, ra cửa một chuyến, dù sao cũng phải mang điểm đồ vật, ta cùng phó thủ Mộc Nhã mấy ngày này vẫn luôn ở các phường thị truyền. Cuối cùng có chút thu hoạch, thu không ít rượu, ngày hôm qua lục tục đưa lại đây. Mộc Nhã vẫn luôn ở phía sau vội, ta liền ở phía trước cùng người uống rượu. Đại gia hoan uống tâm tình, cắt chiếu bạc quyền, nhìn mỹ nhân vũ, Còn thỉnh hiểu rượu ủ rượu sư lại đây giải thích. Chơi rất thống khoái. Người muốn nói này sư gia đều với ai đều uống xong rượu. Ta đây nhưng nhớ không rõ. Phía trước phía sau kính vài luân. Hắn cùng ai đều uống qua. Người khác cũng đều tìm hắn uống qua. Ai biết giả tửu khi nào trà trộn vào tới. Không ai nhìn đến. Chỉ là hắn này cuối cùng một chén rượu. Thật là cùng ta uống. Uống xong liền nằm sấp xuống. Hắn phía trước liền nói bậy say ngữ. Lãng không nhẹ. Ta cho rằng hắn là uống nhiều quá ngủ. Lúc ấy mới không ý tưởng khác. Diệp Bạch Đinh chú ý tới. Người nói phó thủ lĩnh vẫn luôn ở phía sau vội. Mộc Nhã gật đầu. Là. Trung gian vẫn luôn chưa từng rời đi. Có các ngươi hộ vệ làm chứng. Cẩm y vệ tẫn nhưng điều tra lấy được bằng chứng. Cho nên cái này Mộc Nhã. Có chứng cứ không ở hiện trường. Cùng chuyện này không quan hệ. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh liếc mắt một cái. Nhắc nhở hắn sau đó chú ý điểm này. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Lại hỏi. Tối hôm qua rượu. Là ở nơi nào mua? Đa Ha. Tô Ký Tửu Phường. Thân Khương biết cái này địa phương. Tiểu Tửu Phường. Như thế nào không tìm điểm đại cửa hàng? Tổng muốn nếm chút không giống nhau đồ vật. Đa Hà tròng mắt hơi đổi. Gia đình bình dân. Không chuẩn liền cất giấu thứ tốt đâu. Ai ngờ kỳ thật cũng thực bình thường. Đạm thực. Giả tửu là bọn họ đưa tới. Ta đây cũng không biết. Được các ngươi cha. Lễ bộ thị lang. Cửu Nghi Thanh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta nghe nói. Hắn thực rượu ngon. Hắn nơi nào đành phải rượu. Còn thích làm rượu sinh ý. Nhiệt tình giúp ta tuyển phẩm. Muốn bán cho ta đâu? Nhạ, liền chết này sư gia. Còn không phải là hắn lính hầu. Đa Ha cười đến rất có thâm ý, các ngươi đại chiêu người. Không thật ở, cái gì giúp ta tuyển phẩm? Chính là tưởng hố tiền. Trung đại nhân cho ta, đề cử nhiều ít rượu loại. Ta đều thu, nhưng ta muốn nhìn người khác. Hắn liền không cao hứng. Từng câu nói đến ai khác nhưỡng rượu không tốt. Không đáng giá. Sợ ta mua người khác đồ vật. Liền ném ra hắn. Diệp Bạch Đinh tức khắc minh bạch. Cho nên Tô Ký Tửu Phường cùng lễ bộ thị lang Trung đại nhân. Ở sứ đoàn nơi này là sinh ý cạnh tranh quan hệ. Tô Ký Tửu Phường người tối hôm qua cũng ở Đa Ha. Tổng muốn hiểu quy củ. Lại đây kính vài chén rượu không phải. Trong bữa tiệc nhưng có phát sinh cái gì ngoài ý muốn việc. Cái gì tính ngoài ý muốn. Là phun ra mặt đỏ vẫn là chơi đùa vài câu tích cực xảo vài câu miệng. Trên bàn tiệc sự, người phi nói ngoài ý muốn. Vậy đều là ngoài ý muốn. Kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn. Trên bàn tiệc đều như vậy. Bình thường thực, cùng tịch người tửu lượng như thế nào? Ly tịch trước sau, người nhưng có chú ý tửu lượng thứ này. Có thật thành, có trang, người hỏi ta còn là không biết. Đa Ha xỉ xuống tay, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ly tịch cũng không chú ý, ai trước nằm sấp xuống. Tổng nhớ rõ đi, vậy đầu tiên là Hồng Lư Tự Tất đại nhân. Tiếp theo là lễ bộ thị lang Trung đại nhân. Lại lúc sau ta liền không nhớ rõ. Ta cũng có chính mình chơi hưng sao? Diệp Bạch Đinh nghe đối phương nói. Như suy tư gì, chỉ này đó tin tức. Thật sự bài trừ không được là bị người giết vẫn là ngoài ý muốn. Hơn nữa, giả tửu, tổng muốn trước tìm được mới được. Tìm được rồi. Thân Khương từ bình phong tiếp khe hở sách lên tới một cái tiểu bầu rượu. Cái này có điểm không giống nhau. Hương vị giống như cũng có chút quái. Có phải hay không nó? Diệp Bạch Đinh đi tới. Nhìn kỹ xem kia bầu rượu. Viên đế, lùn cổ, sách tay khắc hoa. Nhan sắc cùng hoa văn không cần quá rõ ràng. Tuyệt phi đại chiêu kinh thành quen dùng chi vật. Hẳn là sứ đoàn đồ vật. Đa Ha vừa thấy đến nhà mình bầu rượu. Mặt càng âm. Thế nào? Lại muốn bố trí một hồi. Đem tội danh an đến ta trên người. Ta bị người hãm hại. Kêu cái khuất. Các ngươi vì chính mình phương tiện. Liền phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn càng nói càng giận. Càng nói càng dậm chân. Hảo A, ngươi có bản lĩnh liền nghiệm, nói ra cái 1, 2, 3, 4, 5 tới. Ta đảo muốn nhìn, nơi này đầu là thật rượu vẫn là giả tửu. Thân Khương dừng một chút, vẻ mặt thương hại nhìn hắn. Người xác định, Đa Ha vung tay áo, cười nhạo một tiếng, kia kêu một cái ngạo. Ngươi hành ngươi thượng, hảo kêu chúng ta kiến thức kiến thức. Các ngươi đại chiêu người là như thế nào mất mặt. Người nói giả tử liền giả tử. Người nói chết như thế nào liền chết như thế nào. Người như thế nào không lên trời đâu. Ai, thân Khương một chút đều không vì khó thở dài. Quay đầu tới, thiếu gia ngài xem tới rồi. Ta tưởng ngăn cản hắn tới. Hắn một hai phải duỗi quá mặt bị đánh một chút. Không đánh không thoải mái. Kia ngài liền lộ một tay nhỏ. Cho bọn hắn mở mắt. Quảng cáo, cách chương.